Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3923, Nữ ma đầu, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chủ có ý tứ là đưa nàng trục xuất Lạc Hoa cung, đường quả. Không sai, trực tiếp trục xuất Lạc Hoa cung. Lần trước mục đích của nàng là trộm lấy huyền mạch kỳ điển, lần này là Lạc Hoa cung Phật Liên. Cái kia lần sau nữa, có phải hay không là Lạc Hoa cung cuối cùng một kiện bảo bối thần kiếm đâu? Nàng đã cùng người bên ngoài liên lụy đến thật không minh bạch, lưu tại Lạc Hoa cung sẽ chỉ là cái tai họa ngầm. Mấy cái hộ pháp đang suy nghĩ về sau, cho rằng đường quả nói rất chính xác, đường quả không nhắc nhở, các nàng thật đúng là nghĩ không ra điểm này. Nguyễn Thiên Linh đến lúc đó nếu là chịu thua nhận cái sai, tương lai lại bất lợi cho Lạc Hoa cung đâu. Lạc Hoa cung kỳ môn độn giáp, thế nhưng là khốn không được Nguyễn Thiên Linh, càng nghĩ trong lòng các nàng càng sợ. Còn là công chủ cân nhắc chu đáo, Thu Vũ thở dài một hơi, cái kia công chủ đem Nguyễn Thiên Linh trục xuất Lạc Hoa cung, cần đem võ công hủy bỏ sao? Dựa theo trên giang hồ quy củ, một người phản bội môn phái, lẽ ra hủy bỏ võ công lại đem trục xuất đi. Nguyễn Thiên Linh là Lạc Hoa cung nuôi lớn, còn ký thác kỳ vọng, đáng tiếc đối phương làm ra đối Lạc Hoa cung chuyện không tốt, chỉ hủy bỏ võ công không muốn đối phương tính mệnh là phi thường hợp lý. Các người nghĩ sao? Đường quả ngược lại là không nghĩ tới ngần ấy, xem ra nàng vẫn là không có tinh chuẩn nắm giữ trên giang hồ quy củ a, chủ yếu là nàng ở trong lòng cảm thấy, Nguyễn Thiên Linh không lưng tựa Lạc Hoa cung về sau, Lạc Hoa cung an toàn không nói, giang hồ người đoán chừng cũng không còn sợ Nguyễn Thiên Linh, hai người bọn họ liền muốn bắt đầu không may. Thuộc hạ cho rằng cái kia phế, Xuân Mị nói, nàng đã phản bội Lạc Hoa cung. Tất nhiên nàng vì phía ngoài dã nam nhân không để ý tới Lạc Hoa cung an nguy, cái kia nàng liền làm sạch sẽ sạch rời đi. Thuộc hạ tán đồng, thuộc hạ cũng đồng ý, tốt, đã các ngươi đều cảm thấy cái kia phế, vậy liền phế. Đường quả trong nội tâm suy nghĩ, Nguyễn Thiên Linh có chút thiên phú, coi như tự phế võ công, muốn một lần nữa luyện trở về cũng không phải việc khó gì. Nhưng nàng không còn là Lạc Hoa cung người, sợ là không có từ lúc trước xuôi gió xuôi nước. Đường quả mang theo đám người đi hướng bảo khố, bên kia Nguyễn Thiên Linh đã lén lút mang theo chìa khóa đến cửa bảo khố. Sử dụng thủ đoạn mê huyễn trông coi tại bảo khố phía ngoài đệ tử, nàng rón rén đi tới đi. Đường quả không có đi vào, mà là mang người chờ ở bên ngoài Nguyễn Thiên Linh. Đợi đến Nguyễn Thiên Linh đi ra, nàng liền vạch trần đối phương, đem võ công phế bỏ, trục xuất Lạc Hoa cung. Rốt cục có thể đem tên phản đồ này đuổi đi ra. Đường quả tâm tình có chút tốt. Không bao lâu, Nguyễn Thiên Linh một mặt mừng rỡ theo trong bảo khố đi ra, không nghĩ tới vừa mới phóng ra một cái chân, liền cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu liền phát hiện đường quả mang theo Lạc Hoa cung sở hữu hộ pháp đem cửa chặn lại. Sư phụ, trận thế lớn như vậy, Nguyễn Thiên Linh có chút mắt trợn tròn, liền tranh thủ trong tay hộp giấu ở phía sau, còn tả hữu quan sát, có dự định chuồn đi xu thế. Đáng tiếc Lạc Hoa cung các hộ pháp, sớm có đoán trước, đem sở hữu đường lui đều chắn mất. Linh Nhi, trong tay ngươi cầm là cái gì? Ngươi là thế nào vào bảo khố? Đường quả nhìn xuống bảo khố hai bên té xỉu đệ tử. Còn đem trông coi bảo khố đệ tử mê choáng, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Sư phụ, ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thiên Linh trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào giải thích, bất kể như thế nào. Nàng nhất định muốn đem Phật Liên mang đi. Sư phụ, ta có chuyện rất trọng yếu, chờ ta đem chuyện này xong xuôi, trở lại cùng ngươi thỉnh tội. Ồ, chuyện quan trọng, là chuyện quan trọng gì? Không tiếc để ngươi trộm cắp bảo khố chìa khóa, lại đến trong bảo khố cầm Lạc Hoa cung đồ vật, cách chương.